Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Huynh đệ gặp lại. Thanh minh thời tiết mưa nhao nhao. Người đi đường muốn ngừng hồn. Bỏ ra cả ngày thời gian tảo mộ. Vu Tuấn liền bắt đầu chỉnh lý hành trang. Chuẩn bị đi đại nguyên thành phố. Nói lên đại nguyên thành phố. Liền sẽ nghĩ đến than đá lão bản. Kia đã từng là một đám phong quang vô hạn người a. Mặc vào thiên sư áo lót. Đeo lên thiên sư che nắng mũ. Mặc thêm vào mới đến hàng thiên sư giày thể thao. Lại đem một cái đơn giản ba lô đặt ở chỗ ngồi phía sau. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Về phần đại hắc cùng hoa nhài. Lần này liền để bọn chúng giữ nhà đi. Hoa nhài kia hình thể ngồi vào trên xe chạy bằng bình điện đến. Căn bản là không có cách nào cưỡi. Đại sư, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Vệ Hàm cái này mấy ngày một mực sống được hãi hùng khiếp vía. Từ khi hoa nhài nếm đến que thịt nướng tư vị về sau. Hoa nhài mỗi ngày đều muốn tới lột hai lần. Mà lại có chuyển phấn xu thế. Đối mặt đầu này sẽ leo cây đại cầu. Vệ Hàm cảm giác áp lực như núi. Mặc dù biết nó sẽ không cắn người. Nhưng hắn chính là sợ a. Tăng thêm đại hắc lại ngẫu nhiên đến xem hắn hai mắt. Càng làm cho tâm hắn kinh run sợ. Đúng, ta muốn đi một chuyến đại nguyên thành phố. Vu Tuấn nói, ta không trong khoảng thời gian này. Hai con chó liền muốn làm phiền ngươi. Bọn hắn đã ăn bao nhiêu thịt xiên. Trở về ta cùng một chỗ tính cho ngươi. Cưỡi bình điện đi đại nguyên thành phố. Đúng a, Vệ Hàm con mắt đều muốn rớt xuống đi. Đại nguyên thành phố nhưng có hơn 1.000 cây số. Cái này muốn cưỡi bao lâu thời gian mới có thể đến? Đại sư a, ta có thể hay không đi chung với ngươi? Vu Tuấn trong lòng buồn bực. Hắn thực sự không biết Châu Hải cái gì ý tứ. Phái một người tại cửa ra vào bán thịt nướng. Hiện tại còn muốn đi theo hắn. Chẳng lẽ là sợ hắn chạy hay sao? Thế là hắn đối Vệ Hàm sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Thẻ màu vàng thành hình. Tính danh. Vệ Hàm. Nam. Đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa. 1990 năm ngày 12 tháng 6 năm 11 giờ 3 phút. Ghi chú, không, đại khái mở ra, không có gì không đúng địa phương. Châu Hải đích thật là để hắn tới nghe hắn phân công. Thế là hắn lại gọi điện thoại cho Châu Hải. Là như vậy, Châu Hải tại đầu bên kia điện thoại nói. Vệ Hàm cùng ta mấy năm, năng lực rất giỏi, nhưng hắn lại tiếp tục đi theo ta cũng không có tiền đồ. Cho nên ta để hắn đi theo đại sư bên người. Đừng mai một nhân tài. Vu Tuấn không khỏi hỏi. Từng có mục không quên năng lực. Đi nơi nào có thể mai một. Kia không giống. Châu Hải nói. Đại sư nếu như chịu chỉ điểm hắn một hai. So với hắn mình đi sờ soạng lần mò mạnh hơn 10 lần không thôi. Vu Tuấn có thể lý giải hắn quý. Tài chi tâm. Nhưng hắn có thể chỉ điểm Vệ Hàm cái gì? Chỉ điểm hắn cho hoa nhài thịt nướng lúc ít thả quả ớt không cần cây thì là. Nếu như đại sư không thích, ta liền để hắn trở về. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói. Được rồi, lưu lại liền lưu lại đi. Đi đại nguyên thành phố đường xá xa xôi. Vừa đến một lần nói ít nửa tháng. Nhiều thì 20 ngày. Có người cùng một chỗ. Trò chuyện cũng là tốt. Thế là hắn cúp điện thoại. Hỏi Vệ Hàm, ngươi có xe sao? Có. Vệ Hàm nghe lập tức nói. Châu Tiên sinh điều một chiếc xe cho ta. Là cho đại sư thường ngày dùng. Còn chuẩn bị xe. Cái này Châu Hải phục vụ rất chu đáo. Lại phái người lại phái xe. Bất quá cũng có thể lý giải. Một cái có khả năng để ngươi miễn trừ tử vong người. Đừng nói phái một người phái cái xe. Thật đến cuối cùng trước mắt, từ bỏ toàn bộ thân gia đều là có khả năng. Vậy được, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Được rồi đại sư, lập tức, Vệ Hàm vội vàng thu thập thịt nướng bầy. nội tâm vô cùng nhẹ nhõm, cùng đại sư đi ra ngoài, cũng không cần mỗi ngày đối cái này hai con đáng sợ chó. Hắn cực nhanh mở một cỗ màu đen xe con tới, Vu Tuấn xem xét xe này coi như không tệ, nói ít cũng phải hơn 100 vạn, so Châu Hải mình dùng chiếc kia đều tốt, thật có tiền. Kia đại sư, ngươi đem xe điện ngừng trở về đi. Không cần, Vu Tuấn cười nói, ta vẫn là cưỡi xe điện, ngươi giúp ta mang theo hai con chó là được rồi. Vệ Hàm nháy mắt hóa đá, đại sư ngươi đây là tại chơi ta đi, cùng ngươi đi ra ngoài ta chính là vì tránh né kia hai con chó à. Kết quả không những không có thoát khỏi, hiện tại ngược lại còn muốn đơn độc chung sống một xe. Lão thiên gia, ta đây là làm cái gì nghiệt? Ngươi muốn như vậy trừng phạt ta? Cảm thụ được chỗ ngồi phía sau đại hắc ánh mắt, còn có Hoa Nhài miệng rộng, Vệ Hàm lái xe động tác đều có chút cứng ngắc lại. Cái này nếu là đột nhiên từ phía sau lưng cho hắn đến một ngụm, một cái đầu liền không có đi. Đại nguyên thành phố tại phương Bắc, một đường núi cao sông dài, qua Thần Lĩnh, qua Hoàng Hà, đi Thái Hành, một đường phong trần, nhưng thân lâm kỳ cảnh, rõ ràng cảm thụ sông núi tráng lệ, thiên địa bao la, đối với tự nhiên cảm ngộ lại thêm mấy phần chân thực. Vu Tuấn vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần dừng lại nạp điện hoặc là nghỉ ngơi, đều muốn tìm kiếm một chút nơi đó mỹ thực. Mỗi khi lúc này là Vệ Hàm nhất buông lỏng thời khắc, hắn đã sớm hoạch định xong dọc đường lộ tuyến, hiểu rõ rõ ràng nơi đó phong tục cùng đặc sản, luôn có thể để Vu Tuấn nếm đến chính tông nhất mỹ vị. Cứ như vậy trải qua một tuần lễ, đại nguyên thành phố rốt cục ngay trước mắt. Vu Tuấn cho biểu ca Ngụy Khả Hoa gọi điện thoại, đối phương biểu thị lập tức đến trạm xe tới đón hắn. Không cần, Vu Tuấn nói, ta cưỡi xe tới, xe gắn máy, vậy ngươi ở đâu cái giao lộ? Tấn từ đường một cái trạm xăng dầu bên cạnh, Ngụy Khả Hoa rất nhanh chạy tới, nhìn xem xa xa đi tới bóng người. Vu Tuấn đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Ngụy Khả Hoa, nam, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1990 năm ngày mùng 2 tháng 3 năm 10 điểm 11 phân. Ghi chú, không, không sai, chính là người này, vốn là hoàn toàn xa lạ hai người, bị một tầng yếu kém quan hệ máu mủ kéo đến cùng một chỗ. Loại này, cưỡng ép thân thiết, cảm giác, để Vu Tuấn cảm thấy phi thường kỳ quái, cũng may Ngụy Khả Hoa tương đối thiện đàm, cho nên gặp mặt bầu không khí cũng không phải là phi thường xấu hổ. Tùy ý nói vài câu về sau, Ngụy Khả Hoa hỏi, xe của ngươi dừng ở chỗ nào? Vu Tuấn chỉ ven đường xe điện, nói ra, cái này đâu, xe điện? Ngụy Khả Hoa kinh ngạc được không ngậm miệng được, xa như vậy ngươi thế mà cưỡi xe điện đến? Ha ha, ngươi không phải nói có cái dương, ta nghĩ đến dùng xe điện tốt cóng. Ngụy Khả Hoa ngoặc kép, kia thật là vất vả ngươi. Đi, đi ăn cơm. Ngoặc kép, hai người tới một hoàn cảnh không tệ nhà hàng, uống hai chén đồ uống, tự một chút căn bản là không có cũ. Ngụy Khả Hoa liền hỏi, huynh đệ, ngươi bây giờ một người làm cái gì làm việc? Không có chuyện gì, Vu Tuấn nói, loại chút ít đồ ăn. Ai, ngươi cũng thật không dễ dàng. Ngụy Khả Hoa uống một ngụm đồ uống nói, đầu năm nay kinh tế đình trệ, cuộc sống của mọi người cũng không quá tốt qua. Ta cũng vậy, cùng ngươi tẩu tử sau khi kết hôn, ta cũng một mực nhàn rỗi. Vu Tuấn hỏi, đúng rồi, ta nhớ được ngươi hẳn là Tương Giang người đi, làm sao lại tại đại nguyên thành phố An Gia? Tẩu tử ngươi là nơi này, nguyên lai là tới cửa a. Vu Tuấn minh bạch, giống như hắn cũng là con một, ngàn dặm xa xôi đến nơi này tới cửa, là thật không dễ dàng. Bất quá năm ngoái ta tìm cái không tệ làm việc, Ngụy Khả Hoa tiếp tục nói, tiền lương còn có thể đi làm gần nửa năm, liền mua bên ngoài chiếc xe kia, hơn 30 vạn. Vu Tuấn thầm nghĩ có thể à, nửa năm liền mua hơn 30 vạn xe. Cái này tiền lương xem như tương đương lợi hại. Gần nhất chúng ta chuẩn bị lại mua một bộ phòng. Hai năm này giá phòng chướng đến thật mau. Lại không hạ thủ khả năng liền đắt. Còn muốn mua nhà à. Cái này xác thực phải thừa dịp sớm. Xem ra cái này biểu ca rất có ánh mắt. Đầu tư bên trên cũng tinh minh như vậy. Loại người này chỉ cần cho hắn cái kỳ ngộ. Không giàu cũng khó khăn. Hiện tại thời đại này à. Kiếm tiền nói đến rất khó khăn. Nhưng cũng thật dễ dàng. Ngụy Khả Hoa nói. Chỉ cần ngươi có ánh mắt. Có đảm lược. Kiếm mấy trăm vạn vậy vẫn là nhẹ nhõm cực kỳ. Cái này liền có chút không dám đồng ý. Tiền có dễ kiếm như vậy. Mọi người trả lại cái gì ban à. Mà lại hắn cũng là kỳ quái. Cái này biểu ca nói chuyện phiếm trò chuyện hào hào. Làm sao đột nhiên bắt đầu lạc đề. Ngụy Khả Hoa lại thổi một chút. Có không có. Đều là liên quan tới kiếm tiền sự tình. Sau đó hai người liền đi ra tiệm cơm. Đi. Ta trước dẫn ngươi đi ở lại. Không cần. Ta vẫn là ở rượu. Nhà khách đi. Không phải Vu Tuấn cố ý cùng hắn xa lánh. Hiện tại mọi người phòng ở đều như vậy hơi lớn. Đột nhiên thêm ra một người. Khẳng định không dễ an bài a, mà lại hắn là con rể tới nhà. Vạn nhất trêu đến hắn lão trượng mẫu nương không cao hứng. Kia thật không tốt. Nói cái gì đó. Ngụy Khả Hoa ôm bờ vai của hắn. Đạo, đến biểu ca nơi này tới. Sao có thể để ngươi ở tại bên ngoài? Nói ra mặt ta để vào đâu? Hướng trên đầu thả đi. Đi, trước tiên đem đồ vật buông xuống. Tắm rửa, buổi chiều ta mang ngươi hào hào đi dạo. Vu Tuấn thịnh tình không thể chối từ. Liền cho Vệ Hàm phát cái tin tức. Để chính hắn mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài tìm chỗ ở hạ. Lúc này mới đi theo Ngụy Khả Hoa thất chuyển tám ngoặt. Đi vào một tòa có chút cũ kỹ cư dân lâu. Thuận chật hẹp thang lầu bò lên trên lầu 5. Ngụy Khả Hoa nhấn chuông cửa. Rất nhanh liền có người mở cửa. Vu Tuấn đang muốn chồng lên vẻ mặt tươi cười. Nói tiếng tẩu tử tốt loại hình lời khách sáo. Kết quả tình cảnh trong nhà để nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Chỉ thấy không lớn trong phòng khách. Nam trai nữ phải. Từ thấp đến cao, chỉnh chỉnh tề tề đứng hai hàng người, đồng loạt đối cổng kêu lên, Ngụy quản lý tốt, đi vào đi. Ngụy Khả Hoa ôm Vu Tuấn bả vai, đem hắn thúc đẩy trong môn. Đây đều là cùng ta làm việc huynh đệ tỉ muội. Các vị, đây là biểu đệ của ta Vu Tuấn. Vu ca tốt, Vu Tuấn, đã nói xong nhà ngươi đâu? Đã nói xong tẩu tử đâu? Mẹ nó đây là tiến ổ à. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.